kết hôn nhanh chóng, chương 715, gocchuyenaudio.com, Đinh Cẩn đã đi lâu như vậy rồi mà còn gieo mầm họa lại, Cao Thanh Thu cũng không nghĩ rằng lúc hắn hôn cô lại bị chụp lén, bây giờ bị tung lên mạng, gây sục sôi trên confession của trường. Ra khỏi bệnh viện, Cao Thanh Thu không để ý tới thứ gì, gọi xe chạy thẳng tới trường đại học. Chuyện này mà để cho Hoa Ngọc Thành biết thì cô chết chắc. Gạch nối, vừa mới lên xe không lâu, Cao Thanh Thu liền nhận được điện thoại của Lý Sơn, Thanh Thu, cô đi đâu mất rồi. Hoa Ngọc Thành bảo anh ta tới bệnh viện đón Cao Thanh Thu, kết quả lúc tới thì Cao Thanh Thu đã chạy đi đâu mất rồi. Con nhóc này, đừng hù dọa anh ta như vậy nữa chứ. Rốt cuộc Cao Thanh Thu có biết hôm nay là ngày quan trọng như thế nào hay không? Từ lúc ngủ dậy đến giờ Hoa Ngọc Thành tất bật chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn Cao Thanh Thu. Tối nay, anh sẽ cầu hôn Cao Thanh Thu ở nhà hàng anh và cô ăn cơm lần đầu tiên khi hai người trở thành vợ chồng. Bởi vì muốn dành cho cô sự bất ngờ nên anh đều âm thầm chuẩn bị, không để cô phát hiện. Vậy mà lúc này Cao Thanh Thu lại chạy đi đâu mất? Cao Thanh Thu đang lo lắng, hiện tại nghe Lý Sơn hỏi lại càng cảm thấy chột dạ, chỉ sợ chuyện này bị Lý Sơn hoặc Hoa Ngọc Thành phát hiện, tôi có chút chuyện phải về trường để xử lý. Nhưng tôi đang ở bệnh viện, anh Hoa sai tôi tới đón cô đây này. Cao Thanh Thu nói, tôi đang bận giải quyết một số việc, anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện, khi nào xử lý xong việc bên này tôi sẽ tự về nhà. Lý Sơn, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi. Buổi tối anh Hoa chờ cô ở nhà hàng Thiên Nguyệt, tôi gửi địa chỉ cho cô, bao giờ xong việc thì nhớ tới đó, đừng để cho anh ấy chờ quá lâu. Được, tôi biết rồi. Cao Thanh Thu ứng phó, nhanh chóng cúp điện thoại. Gạch nối, bóng đêm chậm rãi buông xuống, Hoa Ngọc Thành đứng ở ban công, nhìn phong cảnh mặt sông, bầu trời rất tối, chỉ có thể nhìn được ánh sáng lấp ló của thành phố. Trong phòng được trang trí vô cùng lãng mạn, nhưng nữ chính lại không có mặt để nhìn thấy những thứ mà anh chuẩn bị cho cô. Lý Sơn đi vào, đứng ở sau lưng anh Hoa. Hiện tại Lý Sơn chỉ muốn bóp chết bản thân mình, ánh mắt của Hoa Ngọc Thành ngược lại rất bình tĩnh, anh nhìn Lý Sơn nói, cha được chưa? Anh bảo Lý Sơn đi đón Cao Thanh Thu, Lý Sơn không đem được Cao Thanh Thu về đây. Anh ta cho rằng Cao Thanh Thu sẽ tới, nhưng mà đợi 2 giờ rồi mà cô còn chưa xuất hiện. Bình thường chỉ có khi nào cô gặp phải vấn đề gì khó có thể giải quyết mới bỏ quên anh. Cô là người hiếu thắng, coi như gặp phải cái gì cũng sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ của anh. Anh lo lắng nên bảo Lý Sơn đi thăm dò xem có chuyện gì xảy ra. Lý Sơn cầm điện thoại có chút hơi khó nói. Cha được rồi, chỉ là, Lý Sơn ấp úng không biết có nên để Hoa Ngọc Thành nhìn thấy kết quả không? Hoa Ngọc Thành nhìn ra sự lo lắng của Lý Sơn, đưa điện thoại cho tôi xem, từ phản ứng của Lý Sơn Hoa Ngọc Thành có thể đoán được đã có chuyện. Lý Sơn đành phải đưa điện thoại cho Hoa Ngọc Thành sau đó trộm nhìn phản ứng của anh. Hoa Ngọc Thành nhìn bài post trên diễn đàn, trong ảnh Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn đang hôn nhau. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành bỗng chốc trầm xuống, tỏa ra một loại sát khí chết chóc. Cảm giác được bầu không khí đáng sợ này, Lý Sơn chột dạ nhìn anh Hoa, chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng coi là thật. Hoa Ngọc Thành cầm điện thoại, nhìn bức ảnh kia một lần nữa nhưng không nói gì. Anh cho rằng, gocchuyenaudio.com, mình là một người độ lượng, nhưng khi nhìn thấy những thứ này trái tim anh vẫn đau đớn như có thứ gì đó bóp nghẹt. Bộ quần áo Cao Thanh Thu mặc trong ảnh anh vẫn còn nhớ. Đây ảnh chụp sau khi hai người đã quay lại với nhau, chứ không phải là ảnh chụp khi vợ anh và cháu trai anh còn yêu nhau trước đây. Điều mà anh không nghĩ tới là sau khi hai người tái hợp, Đinh Cẩn lại từng hôn vợ anh, cách chương.